Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 104, Nhất Kiếm Lưỡng Đoạn. Chẳng biết tại sao, tuyết bay đột nhiên biến mất, mây đen tiêu tán, ánh nắng rủ xuống, tại huy hoàng liệt dương chiếu rọi xuống, vầng sáng màu xích kim vờn quanh tại do xua quanh thân, nhiệt độ cao làm không khí vặn vẹo. Khuấy động khí lưu điên cuồng hướng phía chung quanh phun trào. Thậm chí nhấc lên hơi mờ sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Mà khí thế bá đạo vô cùng khiến cho đàn thú dừng bước. Cũng không dám lại tới gần nửa điểm. Thiên thần hạ phàm lực lượng cuồng bạo như lôi đình đồng dạng tại chiến sĩ trên thân thể vừa đi. Vừa về xuyên động, đem tất cả ô trọc. Hỗn độn cùng tà ác còn sót lại quét qua hết sạch. Tại cực kỳ cường hãn đấu khí bộc phát dưới, hết thảy ngoại lai nguyên tố đều tiêu tán không còn. Lại càng không cần phải nói ngay tại hắn chân cấp tốc lan tràn cuồng long virus cùng hỗn độn ma lực. Xích kim sắc huy mang hiện lên, quỷ dị hoa văn lập tức tiêu tán vô hình. Bùn rùn vô lực cơ bắp cũng khôi phục sức sống. Oanh, bước ra một bước, đại địa chấn chiến, do xua một tay cầm kiếm, không chần chờ chút nào, quyết tuyệt hướng phía trước đình chỉ không tiến lên thú triều cùng ẩn thân tại phía sau hắc. Long xung phong mà đi, nương theo lấy hắn mãnh liệt dậm chân, cuồng phong gào thét, sau lưng mang ra một đầu vặn vẹo màu đỏ quang mang. Giờ phút này... chiến sĩ không còn có bất luận cái gì lưu thủ, cũng vô pháp lưu thủ, mà là bạo phát bản thân toàn bộ thực lực. Tại cuồng thú cùng hoang thần nhóm trong mắt, chính là một đạo nở rộ lôi đình màu đỏ tàn ảnh như ánh sáng giống như xông đến trước người của mình. Sau đó liền màu bạc trắng lưỡi đao phong mang chợt lóe lên. Bọn chúng màu xanh tím trong mắt không có gì ngoài huyễn ảnh bên ngoài cái gì cũng không thấy được. Mà khi thanh âm tiến vào hai lỗ tai lúc, đầu lâu sớm đã phóng lên tận trời. Bành, bành, bành, bành, do xua thệ ảnh từ trực tiếp từ cuồng thú nhóm trận liệt bên trong xuyên qua. Bên cạnh thân trải qua ma thú toàn bộ mất mạng, đầu lâu bị cự kiếm chặt xuống, thân thể bị lưỡi đao xé rách, máu đỏ tươi sương mù phóng lên tận trời. Sau đó bị chiến sĩ trên người nhiệt độ cao bốc hơi vì màu đỏ hơi nước bốc lên. Mà liền tại phía trước cuồng thú bắt đầu bởi vì bị công kích mà bạo động thời điểm. Do xua sớm đã xuyên qua bọn chúng. Đi tới càng hậu phương. Phá cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một kích đề khí chảm chém ra. Khí nhận giống như là cắt đậu phụ đem phía trước mười mấy con ma thú đồng loạt chém thành hai khúc. Mà kiếm chuyển nửa tuần, lại đem chung quanh chính đánh tới mấy cái thủy tinh hoang thần chặn ngang chém giết. Do hùa thừa cơ cấp tốc xông qua một đoạn này chân không con đường. Động tác trôi chảy đến cực điểm, không có nửa điểm chần chờ. Lúc này, chính là do xua bắt đầu xung phong thứ ba giây, mà phương xa hắc long đầu lâu mới vừa vặn phục hồi như cũ một thứ đại khái. Song giác cùng con mắt đều còn chưa có xuất hiện. Thiên thần hạ phàm làm vì tất cả chiến sĩ cuối cùng áo nghĩa. Có thể lấy bài xích hết thảy cường đại sinh mệnh năng tiêu trừ hết thảy mặt trái trạng thái. Triệt tiêu bất luận cái gì pháp thuật hiệu quả. Nhưng đại giới chính là mỗi giây tiêu hao toàn thân 1/10 đấu khí. Mà đây chính là do xua trước đó một mực ẩn nhẫn không cần nguyên nhân chỉ cần vừa mở ra. Dù là hắn là đầy trạng thái, cũng bất quá tiếp tục 10 giây mà thôi. Hiện nay, bởi vì hỗn độn ma lực ăn mòn, do xua không thể không mở ra cái này tại nhất thời điểm nguy hiểm mới có thể sử dụng áo nghĩa. Cũng chính bởi vì kỹ năng này, hắn cái này chiến đấu đã lâu, tay trái từ lâu bẻ gãy chiến sĩ mới có thể tại thú triều ở giữa tự nhiên vừa đi vừa về. Không cần lo lắng bị cái gì ma thú kỳ dị thiên phú pháp thuật cuốn lấy. Xoẹt xoẹt xoẹt, đom đóm hóa thân cự kiếm thần cơ mặc dù sử dụng không tiện. Nhưng uy lực cường hoành vô cùng, mũi nhọn phía dưới, vô luận là cái gì ma thú đều bị một kích hai đoạn. Cho dù là hơi đụng vào, cũng sẽ bởi vì tại trên lưỡi kiếm cấp tốc chuyển động đấu khí dòng xoáy xé rách khối tiếp theo. Huyết nhục, do xua không ngừng đánh giết chung quanh bị hỗn độn ăn mòn ma thú cùng hoang thần. Hắn dựa vào thiên thanh bảo châu truyền đến phản hồi về phục duy trì lấy thiên thần hạ phàm trạng. Thái, cự kiếm bị múa làm một đạo màu bạc gió lốc, vờn quanh tại chiến sĩ quanh thân. Chỉ cần có ma thú có can đảm tới gần, như vậy lập tức liền sẽ bị trẻ thành từng mảnh cạn bã thịt nát. Đương một cái chiến sĩ có vượt qua thường nhân lực lượng, vô cùng thành thạo kỹ xảo cùng không thể ngăn trở quyết tâm. Như vậy liền không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở cước bộ của hắn. Núi cao không được, đại dương không được, vô biên vô tận thú triều cũng không được. Tay phải bị vung vẩy đến ngay cả tàn ảnh đều không thể trông thấy. Ánh kiếm màu trắng bạc tầng tầng lớp lớp, như sóng gợn lăn tăn hải triều đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Lập tức chung quanh tất cả ma thú đều bị dìm ngập. Mặc dù Joshua bây giờ bởi vì cánh tay trái thụ thương mà chỉ có thể một tay cầm kiếm, nhưng uy thế cũng tuyệt không đi xuống lúc trước song cầm thương kiếm. Hắn cấp tốc xung phong, hóa thân xích kim sắc lưu quang xuyên qua thú triều, mà cái này đến cái khác, cuồng thú thân thể đứt gãy. Đầu lâu phi lên trên trời, cơ hội, một kiếm quét ngang, đẩy ra một con tê giác trạng ma vật. Cái này ma vật cái cổ bị lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh đánh lệch ra gãy, mà thân thể cao lớn cũng bỗng nhiên khuynh đảo, bắt đầu lăn lộn. Đem chung quanh một đám ma thú ép dưới thân thể, Joshua hai mắt đảo qua, lập tức phát giác bản thân khoảng cách con kia đầu lâu đã thành hình hơn phân nửa. Sắp hoàn toàn khỏi hẳn hắc long chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Lúc này, thiên thần hạ phàm thứ 6 giây, dù là thiên thanh bảo châu liên tục không ngừng truyền đến hồi phục lực lượng. Có thể do đấu khí số lượng dự trữ vẫn là chỉ còn lại có 1/5. Lên, chiến sĩ bỗng nhiên một cước trà đạp đại địa. Chỉ nghe một tiếng kịch liệt oanh minh. Bằng đá mặt đất bị xé nứt ra một đạo cự đại vết nứt. Đem nguyên bản mặt đất bằng phẳng chia cắt thành mấy cái một phần nhỏ. Mà một trận đất rung núi chuyển về sau. Một khối nham thạch to lớn bỗng nhiên dâng lên. Như là một tấm bia đá đồng dạng dựng đứng tại đàn thú bên trong. Oanh, hai bước bước ra, do vô thẳng đứng tại cái này cự nham phía trên. Cơ hồ cùng mặt đất hiện lên góc 90 độ. Hắn hai chân uốn lượn, cơ bắp kéo căng, mà ánh mắt xuyên thấu đàn thú. Nhìn thẳng kia đã hoàn toàn rơi vào hỗn độn hắc long. Trong hai mắt đỏ sắc quang mang cháy hừng hực. Tựa như nham tương giống như cuồn cuộn, đấu khí là nhục thể bị rèn luyện đến cực hạn, mới có thể tại ý chí tạo nên dưới thành hình lực lượng. Sử dụng nó phương pháp vô cùng đơn giản, chỉ cần đem lòng của mình, bản thân lửa, linh hồn của mình ý chí cùng tín niệm cháy hừng hực là đủ. Mà bây giờ, chiến sĩ đấu khí đã thiêu đốt đến cực hạn. Ta Joshua kiếp trước là truyền kỳ, là bởi vì ta rất biết đánh nhau. Hai chân đạp ra, sóng gió nổ tung, tại bạo khởi cho bụi ở giữa. Kia dựng đứng cự nham lập tức từ đó rèn luyện. Mắt trần có thể thấy khi lãng lăn lộn. Chiến sĩ lấy vì điểm mượn lực đá đặt chân. Bạo phát ra tốc độ nhanh nhất của mình, như nhất mau lẹ mũi tên đồng dạng lao vùn vụt. Giữa không trung. Hắn ngạo nghễ lớn tiếng nói, mà không phải là bởi vì ta kiếp trước là truyền kỳ. Cho nên ta hiện nay rất biết đánh nhau. Các người bọn này yếu cặn bã, không phải cho ta sai lầm nhân quả quan hệ. Nương theo lấy cuồng ngạo tuyên cáo, xích kim sắc ánh sáng huy xẹt qua trời cao, như thiên thạch đồng dạng mang theo bọc lấy có thể hủy diệt hết thảy khí thế phá vỡ thú triều. Đánh tới bị đàn thú bảo hộ lấy hỗn độn chi long. Mà liền tại Joshua đến kia hắc long phía trên đồng thời. Trong tay hắn quấn quanh lấy đấu khí quang diễm ngân bạch sắc đại kiếm cũng từ trên cao đi xuống. Hướng phía kia hắc long thân thể hung hăng chém tới. Ông, nhìn như đơn giản một kiếm, lại phát ra kỳ dị ông thanh. Kình phong phồng lên nổ tung, theo cự kiếm lưỡi kiếm trên không trung xẹt qua một đạo màu đỏ quang ngân. Không khí phát ra trận trận nổ đùng. Ngay tại hắc long đầu lâu sắp tự lành tốt trước một nháy mắt. Ngay tại hỗn độn ma lực tích xúc tới cực điểm, liền muốn tiến hành thuế biến trước một nháy mắt. Cái này ẩn chứa do xua nổi giận một kiếm, liền gọn gàng mà linh hoạt chém bổ xuống đầu. Bị hỗn độn hoàn toàn nuốt sống lý trí hắc long mở cái miệng to ra. Tựa hồ muốn phát ra gầm lên giận dữ, nhưng là đã không còn kịp rồi. Từ trí tuệ của nó bị phá hủy, thân thể cũng biến thành tà thần tất cả chi vật lúc. Nó liền chú định không cách nào chống cự chiến sĩ công kích tại hoàng kim chiến sĩ chiếu rọi bốn. Phía đấu khí quang mang dưới, hắc long chỉ có thể dùng nó kia còn không có mọc ra con mắt, đầu lâu. Nhìn xem, do xua một kiếm bổ tới, phốc phốc lốp bốp. Một đạo đỏ sắc quang mang lấy thẳng tắp đánh xuống, mà nhục thể bị chém rách, xương cốt nát thành bụi phấn thanh âm liên tiếp không ngừng truyền đến. Hắc long ngây người tại nguyên chỗ, to lớn màu đen thân thể đình chỉ bất động, một đầu như là dung nham đồng dạng xích kim sắc quang ngân xuất hiện ở thân thể của nó trung ương. Chậm rãi đem cái này rồng thân thể từ đó một phân thành hai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.